Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu nhìn thấy mây tía trời đông vào buổi sáng, việc tốt lành sắp tới. Cả ngày hôm đó Vũ cứ khấp khởi, biết đâu cậu sắp được thả ra. Chờ mãi cả ngày mà không thấy có động tĩnh gì, Vũ chợt nản lòng. Đầu giờ hợi hôm đó, trưởng ngục hoang khẽ gọi: "Cậu Vũ ơi, có người tới thăm cậu nè." Vũ giật mình kinh ngạc, nhìn thấy bác Hợp người ốm nhom đứng bên ngoài khung cửa gỗ, nhìn cậu mà khóc. "Cậu thằng con quá Vũ à, làm sao mà lại ra nông nỗi này chứ?" Cơn xúc động mạnh tựa như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của Vũ. Cậu nắm lấy tay bác Hợp mà khẽ nói: Cháu cứ tưởng không gặp lại bác được nữa chứ." Bác Hợp mắt đỏ hoe, vừa nắm lấy cánh tay xanh xao của Vũ, vừa kể chuyện. Qua câu chuyện của bác, Vũ mới biết được tường tận đầu đuôi. Thì ra hôm đó bác Hợp tới muộn, nhưng cũng kịp chứng kiến tất cả chuyện cô Mừng phản thầy Lãnh. Lại tận mắt thấy Vũ bị quan gông cổ lôi đi. Bác muốn cứu, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành giữ lại con Bá Ngao, con Đại Phong và con ngựa của thầy Lãnh bên mình. Trong thời gian đó bác Hợp nghe ngóng khắp nơi dân chúng đồn đại về cái chết của bà Tư. Mỗi người dựng lên một câu chuyện khác nhau. Về thôn Cổ Lâu thì cái nạn chuột mắt đỏ càng lúc càng hoành hành. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thay người chất đầy trong thôn, đến nỗi quan tri huyện phải cho lính dùng xe bò đẩy xác người chết đổ vào chung một cái hố lớn để mà chôn. Thôn xóm bây giờ chỉ còn lại mấy móng người, riêng chuột thì đầy rẫy. Từ ngày thầy Lãnh chết đi, bác Hợp quyết định trở về căn nhà xưa để chờ tin Vũ. Bác biết rằng tri huyện đại nhân chưa thể ghép tội cậu vì thiếu chứng cứ. Dò la mãi, cuối cùng bác mới tìm được đến tận đây. Bác Hợp kể nhiều chuyện lắm, khiến cho Vũ nghe mà đờ đẫn cả người. Một lúc sau, bác mới thở dài lắc đầu: "Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách cứu được cháu thoát ra khỏi ngục. Nhưng mà e là giờ này quan quân chẳng còn hơi sức đâu để tâm tới cái chuyện này nữa. Cấp nơi người ta đương bàn tán một chuyện." Trong lòng ngực của Vũ nhảy tót lên một cái. Chẳng lẽ con quái ở sông Nhị Hà lại trồi lên bắt người? Cậu vội hỏi ngay: "Chuyện gì vậy bác?" Bác Hợp nhìn quanh quẩn, như thể muốn tìm xem có kẻ nào nghe trộm hay không, rồi thầm thì vào tai Vũ: Nghe nói trên bầu trời Đại Việt sắp có hung tinh, thứ này sẽ quét sạch mạng người đó." Vũ ngay ra không hiểu: Hung tinh gì mới được?" Bác Hợp dùng ngón tay vẽ xuống dưới nền đất bụi bặm phía dưới một cái vệt dài, đoạn nói: "Thú thật với cháu, ta sống đến tận tuổi này cũng chưa từng nhìn thấy hung tinh bao giờ. Chỉ nghe là nó sẽ quét trên bầu trời, kẻ nào nhìn thấy thì ắt phong mạng. Dân tình khắp nơi đương nhốn nháo về cái điều này được." Trong mắt Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu mỉm cười nói với bác Hợp: "Được rồi, bác cứ về chuẩn bị chờ tin con. Con sắp có cách thoát ra khỏi đây rồi." Từ sau ngày nói chuyện với bác Hợp, trong lòng của Vũ càng thêm thôi thúc ý định thoát khỏi ngục. Ban đầu cậu định trốn đi, nếu dựa vào sự thân tình của Vũ và Hoang lúc bấy giờ thì cũng có đôi ba phần thành công. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào đẩy anh Hoang vào chỗ chết. Chỉ riêng việc để cho tội nhân trốn thoát cũng khó tránh được việc xử lý của quan trên. Suy đi tính lại, cuối cùng Vũ quyết định dẹp hoàn toàn ý định đó đi. Dạo gần đây khắp nơi nổi lên lời đồn đại về hung tinh sắp quét qua trấn Thăng Long. Người ta bảo rằng hung tinh ấy lớn đến nỗi dù xuất hiện trên bầu trời Thăng Long thì ngay cả phủ Long Hưng ở cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Kỳ thực Vũ không biết nhiều về thiên tượng. Ngày ấy thầy Lãnh có nói cho cậu nghe về những điềm báo trên bầu trời, nhưng Vũ nghe tai nọ lọt tai kia, chẳng mấy chốc mà quên sạch. Thế nhưng cậu biết rõ một điều, cái gọi là hung tinh kia thực chất chỉ là một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net